ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 546, sát cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu Dạ Vị Minh mục tiêu liền không phải ở đây bên trong bất kỳ kẻ địch nào, mà là từ lúc hắn cùng Thạch Thanh xuất hiện trước liền bị đối phương bắt giữ Lỗ Mẫn Nhu cùng A Trùng. Sở dĩ lập ra như vậy chiến lược thực là bởi vì Dạ Vị Minh đánh từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác tên này vì là Tuyết Sơn kiếm pháp, nhiệm vụ vô cùng quái dị. Từ mặt chữ nhìn lên, tựa hồ mỗi đánh chết một cái kẻ địch đều có thể được không ít thu hoạch, có vẻ như rất ra sức dáng vẻ. Nhưng không nên quên, bọn họ tới nơi này ban đầu mục đích cũng không phải muốn cùng người khác rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là tới cứu người. Mà nhiệm vụ bên trong cũng nhắc tới hắn ở nhiệm vụ lần này bên trong mục đích chủ yếu hẳn là cứu người, mà không phải đánh nhau. Nhưng là nhiệm vụ này liên tiếp giới thiệu tóm tắt nhưng là ở bất chi bất giác đem player quan tâm trọng điểm từ cứu người chuyển đến cùng phái Tuyết Sơn người so sánh hơn thua bên trên. Vậy thì thuộc về thưởng thức nhà hướng về câu bên trong dẫn theo. Có điều loại này cảm bẫy đối với Dạ Vị Minh loại này cùng hệ thống vật tay tay già đời tới nói, vẫn là quá trò trẻ con. Lấy hắn lâu dài tới nay nhiệm vụ kinh nghiệm căn bản là sẽ không bị ở bề ngoài liệt đi ra khen thưởng ảnh hưởng, thời khắc đều nhớ được chính mình tới nơi này căn bản mục đích là cứu người. Vì lẽ đó hắn đầu tiên là lấy điểm giết chết pháp đến nhiễu loạn kẻ địch, bức đối phương không thể không làm ra ứng đối. Đây là dương mưu, kẻ địch đối mặt loại này chiến lược nhất định phải làm ra tương ứng điều chỉnh. Mà bất luận đối phương làm sao ứng biến, hắn cũng có lấy độ công kích biện pháp, nghĩ biện pháp đem chủ lực của kẻ địch từ cửa miếu trước dẫn tới địa phương khác. Cho tới nói, để Dạ Vị Minh đem loại này sách lược quán triệt lên sức lực chính là Dạ Vị Minh mạnh mẽ thực lực cá nhân. Ở võ hiệp trong thế giới, mạnh mẽ cá thể chính là có thể đối với loại nhỏ tập thể hình thành uy hiếp chí mạng. Ở Dạ Vị Minh thực lực mang tính áp đảo trước mặt, liền coi như bọn họ kết thành kiếm trận cố thủ, Dạ Vị Minh cũng có thể sử dụng đạn chỉ thần thông lần lượt từng cái bạo đầu điểm giết. Chuyện này căn bản là một cái tình thế không có cách giải. Bất quá đối phương có thể như vậy phối hợp, dĩ nhiên ngay đầu tiên nghĩ đến phân tán chạm vị, dùng ám khí đến tiêu hao hắn HP, điểm ấy đúng là có thể tính là bất ngờ kinh hỉ. Mắt thấy giờ khắc này đối phương trong trận doanh chỉ có hai người vẫn ở vào cửa miếu trước vị trí, Dạ Vị Minh không nói hai lời, xông lên chính là một chiêu. Kháng long hữu hối, hắn cũng không hy vọng bằng một trường này có thể dây đến trước mắt hai người này player, nhưng chỉ cần có thể đem bọn họ đẩy lùi, là có thể thuận thế vọt vào miếu đổ nát đem Mẫn Nhu cùng A Trùng cứu ra. Nhưng mà, để Dạ Vị Minh không nghĩ tới chính là, đối mặt hắn này bá đạo thời khắc. Kháng long hữu hối, trước mắt này trong hai người dĩ nhiên có một cái không tránh không cần tiến lên một bước dùng một chiêu Tuyết Sơn kiếm pháp bên trong. Minh Đà Tây Lai, chính diện đón lấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết Tuyết Sơn kiếm pháp tuy rằng cổ điển phiêu giật ở thiên hạ rất nhiều kiếm pháp bên trong xem như là khá là dày nặng một loại, nhưng như thế nào đi nữa dày nặng cũng chỉ là cùng phổ thông cùng cấp bậc kiếm pháp khá là thu được kết luận căn bản, chung quy không thể thoát khỏi kiếm đi nhẹ nhàng cố hữu giản giáo. Chỉ bằng cái này hình dạng tự dày nặng kiếm pháp cùng thiên hạ chí cương. Hàng long thập bát trường. Đối đầu có phải là quá không biết tự lượng sức mình một chút. Có điều thấy hắn mũi kiếm bên trên phun ra nuốt vào phong mang cùng trên thân kiếm phát ra ra kiếm reo cũng không có không nói minh. Đối phương chính là muốn cùng Dạ Vị Minh chính trực diện làm đến. Dạ Vị Minh tuy rằng có nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là không chút do dự đem một trường này đánh vào đối phương mũi kiếm bên trên. 9306 thoát lực. Trường kiếm giao chiến kết quả chút nào không có gì bất ngờ xảy ra, đối diện Tuyết Sơn đệ tử ở Dạ Vị Minh một trường này nghiền ép thương tổn bên dưới, trực tiếp bị xóa sạch sắp tới 10000 điểm nghiền ép thương tổn, khí huyết điều trong nháy mắt cuồng hạ quá nữa, đồng thời càng ở Dạ Vị Minh một trường này bên dưới trực tiếp bị nổ đến về phía sau liền lùi lại 3 bước, đồng thời cảm giác toàn bộ cánh tay phải tê dại một hồi, bảo kiếm suýt nữa không có tuột tay. Có điều một cái thoát lực trạng thái cũng đã để lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt giảm mạnh hơn nửa. Dù vậy, cũng đủ để giải thích trước mắt cái này Tuyết Sơn đệ tử không bình thường. Dù sao có thể chính diện ngăn trở Dạ Vị Minh một trường player ở trong game tuyệt đối có thể tính được với là cao thủ trong cao thủ. Càng làm cho Dạ Vị Minh cảm thấy khiếp sợ chính là trải qua vừa mới lần đó giao thủ, Dạ Vị Minh rõ ràng cảm giác được một luồng như có như không nội lực càng là thừa dịp trường kiếm giao chiến trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể trong kinh mạch. Những này nội lực cũng không đến nỗi đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng ảnh hưởng chân khí của hắn vận hành, để Dạ Vị Minh trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được vận hành chân khí không khoái, thậm chí động tác cũng không bằng trước như vậy linh hoạt. Thật quỷ dị công pháp, Hơn nữa người này nội lực cùng kiếm pháp tựa hồ vẫn còn tên gọi phái Tuyết Sơn đại sư huynh Sơn Thủy Hữu tương phùng bên trên. Phái Tuyết Sơn lúc nào bốc lên nhân vật số một như vậy? Quay đầu lại đến liên hệ Sơn Thủy hỏi trên vừa hỏi. Trong lòng nghĩ như thế, Dạ Vị Minh rốt cục chăm chú quan sát trước mắt cái này Tuyết Sơn đệ tử đến. Nhưng thấy người này cũng phần lớn mấy player như thế, cùng là 20 tuổi trên dưới tuổi, nhưng vóc người nhưng là dị thường cao to tráng khổng lồ, phối hợp với uyển như đao gọt bình thường khuôn mặt tự nhiên liền làm cho người ta một loại kiên cố tin cậy cảm giác. Chỉ là ngoại hình vẻ ngoài, liền có vẻ lớn hết sức khí. Liền phảng phất là một cái xa trường tướng già, sẽ không sợ bất kỳ khiêu chiến. Hơn nữa từ mới vừa cái kia một kiếm biểu hiện nhìn lên cũng không phải một cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng, quả nhiên Giang Sơn đời nào cũng có người tài, vẫn không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Ngay ở Dạ Vị Minh ánh mắt lạc ở trước mắt này cái nội công quỷ dị Tuyết Sơn đệ tử trên người thời điểm, trước cùng đứng sóng vai một cái khác Tuyết Sơn đệ tử nhưng là nhân cơ hội rất kiếm mà lên, một chiêu, Mai Tuyết Tranh Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến thẳng Dạ Vị Minh trong lòng. Cùng lúc đó, ở Dạ Vị Minh phía sau, mà thôi đồng thời truyền đến hai đạo kình phong, nhìn lén nhìn lại, nhưng là hai tên Tuyết Sơn đệ tử dĩ nhiên lấy ra hai cái dây xích phi trảo, thừa dịp Dạ Vị Minh bước chân bị ngăn cản không chặt, phân biệt hướng về vai phải của hắn cùng sườn trái chộp tới. Dây xích phi trảo loại vũ khí này ở player bên trong thuộc về tương đối ít thấy đặc thù binh khí chủng loại, hoặc là nói là xen vào binh khí cùng ám khí trong lúc đó một loại đồ vật. Thương tổn không cao, nhưng lại có thể hạn chế đối thủ hành động thuộc khống chế một loại cùng trào công cầm nã thủ pháp tương tự. Có điều đồng dạng là khống chế loại năng lực đồ chơi này sử dụng thủ pháp luyện tập lên nhưng phải so với cầm nã thủ pháp muốn càng thêm khó khăn rất nhiều. Cùng cấp bậc kỹ năng cần thiết độ thành thạo thường thường là trào công hoặc là cầm nã thủ pháp gấp đôi trở lên. Loại này giả thiết thực cũng rất dễ hiểu, một cái dựa vào xiềng xích đến khống chế nhuyễn binh khí, sử dụng lên làm sao cũng không bằng hai tay của chính mình đến linh hoạt. Ngoài ra, bởi vì nội lực truyền phương diện nguyên nhân, dây xích phi trảo trong số mệnh sau khống chế hiệu quả cũng kém xa cùng cấp bậc cầm nã thủ pháp làm đến bá đạo thuộc về làm nhiều công ít đồ vật. Tình huống thông thường, thứ này là rất khó gây nên player hứng thú. Nhưng dù là như vậy hai cái phi trảo, vào lúc này nơi đây, nhưng thành đủ để uy hiếp đến Dạ Vị Minh sinh mệnh nhân vật khủng bố. Giờ khắc này hắn bởi vì chịu đến về phía trước người kia quỷ dị nội lực ảnh hưởng, thân thể hành động tốc độ xuất hiện một chút chậm chạp, muốn né tránh rõ ràng đã không kịp. Ở tình huống như vậy, nếu là hai cái am hiểu cầm nã thủ pháp, player xông lên, Dạ Vị Minh chỉ cần trở tay một trường, hoặc là một kiếm quét ngang, liền có thể dạy bọn họ làm người. Nhưng là đối mặt này dây xích phi trảo, sự công kích của hắn nhưng cũng không có thể sản sinh quá to lớn uy hiếp. Trái lại tại đây loại địch nhiều ta ít tình huống, bất luận là cánh tay tỏa vẫn là mũi kiếm bị đối phó, kết quả đều sẽ là chí mạng tai nạn. Lại nhìn trước gắng đón đỡ hắn một cái kia Tuyết Sơn player khí định thần nhàn dáng dấp, lẽ nào trước mắt tình cảnh này, thực là đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đã sớm bày xuống, một cái nhằm vào hắn Dạ Vị Minh một cái sát cục cách trương.